Ngoại trừ tầng thứ 9 tăng lên 10, còn có một sinh mệnh áo nghĩa tăng lên 20. Đây là một hiệu quả cố định, chiến hồn của người chơi sau khi đại thành, đều có thể lĩnh ngộ áo nghĩa của thuộc tính, lần thứ 2 đem cái thuộc tính này tăng lên 20. Đối với Hoàng Giật mà nói, cái sinh mệnh áo nghĩa này chỉ là tạm thời, hắn cuối cùng truy cầu chính là công kích áo nghĩa, mà cái áo nghĩa này trong cùng một thời điểm chỉ có thể kích hoạt một loại bên trong, đến lúc đó hắn kích hoạt công kích áo nghĩa, sinh mệnh áo nghĩa không có hiệu quả nữa. Cách chương.